Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 730, đệ tử Vương Lập. Bái kiến sư tôn, đem tứ minh công tân nguyên quân đánh vào luân hồi. Huyền Ninh Tử tiện tay vung lên, thu ở lại thế gian nhục thân, lại thu 12 ma thần, lục đạo luân hồi, trên trận, một đám địa tiên câm như hến. Không dám lên tiếng, không dám động đậy, trong đó, Bất Lão Tông, Nguyên Quân Điện một phương địa tiên, là bởi vì gặp qua Huyền Ninh Tử thủ đoạn, biết người này thực lực quá mạnh, kia câu thông lục đạo, sinh sinh đem thiên tiên Nguyên Quân đánh vào luân hồi thủ đoạn tạm thời không đề cập tới. Riêng là 12 vị ma thần cũng không phải là loại lương thiện, tự biết chạy không thoát. Không dám làm suất một chút cách cử động, mà Lâm Phong bên này, từng cái tuy là trọng thương, nhưng dầu gì cũng có thể nhìn ra, người này là tới cứu bọn hắn. Vì vậy, cả đám chỉ là hiếu kỳ cái này nữ tử thân phận. Lại không kinh hoàng, Huyền Ninh Tử rơi xuống, chính rơi vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong cố nén thương thế, đứng dậy. Song Huyền Ninh Tử ôm quyền liền muốn cong xuống. Huyền Ninh Tử vội vươn tay đỡ lấy, cười nói, lão sư để ta đến đây tương trợ các vị sư huynh sư tỷ, cũng không dám thụ Lâm Phong sư huynh đại lễ. Sư huynh, Lâm Phong nhìn về phía trước mặt nữ tử, cảm thụ như vực sâu khí cơ, nhất thời ngơ ngẩn, tiền bối, lão sư ban thưởng ta đạo hiệu Huyền Ninh Tử. Lâm Phong sư huynh gọi một tiếng Huyền Ninh hoặc là sư muội là đủ. Huyền Ninh Tử đem Lâm Phong đỡ dậy, lại hướng về phía tứ phương dãy rủa đứng lên Trường Sinh đạo nhân, Lâm Diệp bọn người, các đều kêu một tiếng sư huynh, sư tỷ, thiên tiên nhân vật, hơn nữa còn là hung hăng như vậy thiên tiên, đúng là bọn hắn sư muội. Đến cùng cấp độ có kém, thiên địa khác biệt. Dù là Huyền Ninh Tử như thế khiêm tốn, Lâm Phong mấy người cũng có chút không thích ứng, ngượng ngùng cười, không dám lên mặt, lộ ra có chút xa lạ. Sư huynh, sư muội, nơi xa, Thương Xuân đạo nhân chờ sắc mặt thì là khó coi đến cực hạn. Thấy người tới cùng Lâm Phong bọn người sư huynh sư muội tương xứng, biết được đây cũng là Thiên Bồng chân quân đệ tử. Từng cái đáy lòng càng là thấp thỏm gấp, tận lực không lên tiếng, để tránh bị chú ý đến, tâm niệm cấp chuyển, ngóng trông cái này hung nhân sớm đi đi, ngóng trông cứu binh mau mau đến. Lâm Phong bọn người nhất thời chú ý không lên những này địa tiên. Trần chờ một lát, thấy Huyền Ninh Tử hòa hòa khí khí, nhịn không được hỏi, tứ minh công tân nguyên quân, đánh vào luân hồi. Không biết đầu cái kia một đạo, Huyền Ninh Tử dương lên trên tay Kim Luân, cười nói, nói chuyện, đảo mắt một vòng, thấy trước người 7 người, còn thiếu một người, tứ phương nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy, một cái người áo đen từ dưới đất giãy giụa đứng lên, đầy người dơ bẩn, thăm dò chính nhìn về bên này tới, có chút chật vật, có chút câu thúc. Có chút sợ sợ, lộ ra không hợp nhau, giống như tại do dự trôi qua vẫn là không đi qua. Huyền Ninh Tử thấy thế, bận bịu lập tức gạt ra mọi người, chạy chậm 2 bước, hướng cái này người áo đen chạy tới. Hủ đạo nhân đứng ở đằng xa, nhìn qua cùng Lâm Phong bọn người tự thoại người kia, đáy lòng cảm kích, nhưng hắn mới vừa cùng Bất Lão Tông chân tiên tranh đấu. Trên thân ngũ suy pháp không biết phát tác bao nhiêu lần. Trên đầu, trên thân tràn đầy dơ bẩn. Hai nách suốt mồ hôi. Đục trên thân hạ tản ra một cỗ nồng đậm mồ hôi vị chua cùng mùi hôi thối. Để người chán ghét, vì vậy trần chờ, không dám lên trước, lo lắng va chạm tiên tử. Thế là chỉ nhìn xa xa. Lại tại lúc này, hủ đạo nhân thấy tiên tử kia lách qua mọi người. Nhanh chân hướng hắn đi tới, lập tức luống cuống, bước lên phía trước 2 bước đứng vững, hướng về phía Huyền Ninh Tử vươn người cong xuống, miệng nói, đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Khom người tới đất, đầu chôn sâu, ngửi ngửi trên thân mùi lạ, nhất thời vừa thẹn hổ thẹn vừa sợ sợ, thấp thỏm trong lòng thời khắc, lại chợt thấy hai cánh tay bị người nâng lên. Tiên tử, Hủ đạo nhân bị một cỗ nhu kình nâng, thuận thế đứng lên, mới thấy, nguyên lai cái này Huyền Ninh tiên tử chẳng biết lúc nào đến trước mặt. Không những cùng hắn gần trong gang tấc, kia một đôi ngọc thủ càng là không để ý tanh hôi dơ bẩn. Đem hắn cánh tay nâng lên, cái này, Hủ đạo nhân chỗ nào ngờ tới loại tình huống này. Nhất thời xấu hổ cũng quên sợ cũng quên. Kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này tự xưng Huyền Ninh tử tiên tử. Chưa hoàn hồn, liền gặp Huyền Ninh tiên tử lại lui ra phía sau hai bước. Ngay sau đó, đúng là khẽ cong eo, hướng hắn cong xuống, trong miệng còn kêu, sư muội Huyền Ninh, bái kiến đại sư huynh. Một lời rơi xuống, khắp nơi đều tĩnh, Hủ đạo nhân càng là đứng thẳng bất động tại chỗ. Đầu oanh minh, bên trên thiên cung, thông minh điện, có thần lại vội vàng mà đến, đi tới trong điện, tìm gặp Tát Thiên Sư, khóc kể lể, lão Thiên Sư, nhà ta Nguyên Quân bị người đánh vào luân hồi, không rõ sống chết, Nguyên Quân điện bên trong xế điện Bôn Vân đại tướng chờ bốn vị tướng quân, cũng bị tặc nhân giam giữ đi, mời lão Thiên Sư làm chủ. Cái gì? Lại có việc này? Tát Thiên Sư biến sắc, bận bịu bấm đốt ngón tay tính toán, giây lát về sau, giận tím mặt, an dám lấn ta, cái này vừa bấm tính, tất nhiên là biết được, mới tứ minh công tân Nguyên Quân trên thân thiên cơ đều bị người che lấp, rõ ràng là bị người bày một đạo, ngồi rồi tính toán, để hắn làm sao không giận. Tát Thiên Sư trong mắt có lửa, hướng về phía cái này thần lại lạnh giọng nói, trước sau nhân quả, cẩn thận nói đến, nhưng có nửa điểm hư giả, ta liền mà biết, đừng trách ta đưa ngươi lột ra mài xương, đem thần hồn biếm tại cửu u chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Tát Thiên Sư hiển nhiên tức giận đến cực hạn, một bụng lửa giận tràn ra nửa điểm, vẩy vào trước mặt thần lại trên thân. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng, dọa đến thần lại toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, phanh phanh phanh, quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu không thôi, không dám nửa điểm giả dối, vội vàng đem núi Thương Long địa giới phát sinh sự tình. Nguyên bản bản nói tới, thiên sư nghe xong, nộ khí cao hơn, khá lắm thiên bồng, nguyên lai là ngươi, lúc này đứng dậy. Miệng quát, nhanh lấy ta pháp khí, một tiếng uống, liền có đồng tử lĩnh mệnh, đi đem tổ sư pháp khí mang tới, chính là ngũ minh hàng quỷ phiến, thiên bồng, đang muốn cùng ngươi làm qua một trận. Thiên sư cầm quạt, sải bước ra thông minh điện, vận phong lôi tại gang tấc ở giữa, thẳng đến thiên hà mà đi, thiên hà, một đoàn người giá vân mà đi. Từng cái trên mặt đều có dị sắc, Hủ đạo nhân một bộ bạch bào, lộ ra kiên nghị khuôn mặt, vẻ lo lắng quét tới hơn phân nửa, trên thân dơ bẩn, tanh hôi đã tẩy đi, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là, tại hắn trên mặt, trong mắt hắn, lại còn tràn ngập mờ mịt, hắn chẳng thể nghĩ tới, những năm gần đây gian vất vả sờ, lòng chua xót nghĩ lại mà kinh. Trước một khắc còn tại ghen tị Lâm Phong bọn người, không có nghĩ rằng, cái này liền lắc mình biến hóa, thành Thiên Bồng chân quân đệ tử, hơn nữa còn không phải bình thường đệ tử, thế mà còn là Thiên Bồng chân quân tọa hạ hơn 10 vị thân truyền đệ tử đứng đầu. Thiên tiên cảnh giới, vừa vặn đem tứ minh công tân Nguyên Quân đánh vào luân hồi Huyền Ninh tử. Cũng phải tôn xưng hắn một tiếng đại sư huynh. Trường Sinh đạo nhân, Lâm Phong, Lâm Diệp mỗi người địa tiên ở trong thiên kiêu, cũng không còn xưng hô hắn Hủ đạo hữu, đồng dạng muốn gọi một tiếng đại sư huynh. Hủ đạo nhân mang nhiên, chỉ cảm thấy dưới chân dẫm lên một đoàn mây. Đương nhiên, hắn hiện tại giá vân mà đi, dưới chân lại là một đoàn mây, có chút chột dạ, tính sai rồi. Hủ đạo nhân chột dạ, lại có chút thấp thỏm, có chút lo được lo mất, ngược lại là không có bao nhiêu kinh hỉ, đáy lòng lo sợ bất an, không một lời dám phát, không dám cùng những sư đệ này, sư muội giao lưu, lo lắng là ô long, lo lắng náo loạn trò cười. Dù sao, hắn vừa rồi tại hỏi Huyền Ninh tử, vị này tự xưng sư muội lắc đầu, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Hủ đạo nhân tất nhiên là lo lắng, không chỉ hủ đạo nhân, một nhóm những người khác, bao quát Huyền Ninh tử ở bên trong, cũng từng cái đều là ngạc nhiên, cũng không phải hoài nghi hủ đạo nhân cái này đại sư huynh thân phận. Chỉ là kỳ quái, lão sư đệ tử, vẫn là tọa hạ đại đệ tử, như thế nào rơi vào thê thảm như thế cục diện. Bọn hắn đều là thấy hủ đạo nhân trước đây chật vật khó chịu bộ dáng, cũng được chứng kiến hủ đạo nhân đạo hạnh, bất luận là tu hành công pháp vẫn là nắm giữ thuật pháp, hoàn toàn không có truyền thừa có thể nói, hoàn toàn là giã lộ, cùng bọn hắn những này đệ tử toàn vẹn khác biệt. Cũng khó trách Lâm Diệp Trường Sinh đạo nhân cùng vị này đại sư huynh tiếp xúc hồi lâu, lại căn bản chưa từng nghĩ qua, chẳng những bọn hắn, liền xem như cùng hủ đạo nhân giao tình sâu nhất, hiểu rõ Thiết Vũ đạo nhân, cũng không nghĩ tới vị hảo hữu này, thế mà còn có như thế thân phận. Bất quá hắn trong lòng ngược lại là có mấy phần suy đoán. Thấy hủ đạo nhân mờ mịt bất an, ngầm hạ truyền âm nói, nguyên soái tọa hạ đệ tử, phần lớn là đến từ khác biệt hạ giới, cổ đều là bé nhỏ lúc bái tại nguyên soái môn hạ. Nguyên soái nhất định là đi qua Xích Yên giới, cùng ngươi từng có một đoạn sư đồ duyên phận, thậm chí còn tại Trường Sinh đạo hữu bọn người trước đó. Vì vậy rất nhiều đệ tử bên trong, lấy ngươi cầm đầu, Thiết Vũ đạo nhân nói, sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, đáy lòng cũng có chút xác định, vì hủ đạo nhân vui vẻ thời điểm, cũng có chút ghen tị hủ đạo nhân, một khi vượt Long Môn, thành chân quân đệ tử, ngày sau lo gì tiền đồ con đường, đồng thời lại nghĩ tới tự thân, nghĩ đến 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, đô thiên liệt hỏa thần kỳ, chính là liệt hỏa lão ma luyện chế, hơn 10 vạn năm xuất thế, không biết tung tích, cuối cùng rơi xuống Phù Phong Sơn Thần trên tay. Kia Phù Phong Sơn Thần trước khi chết, đem chí bảo tặng cho ta La Phù kiếm phái, mà nguyên soái mấy cái đệ tử trên tay đô thiên liệt hỏa thần kỳ, mặc dù càng thêm tinh diệu, nhưng là cùng ta La Phù kiếm phái rõ ràng là một mạch tương thừa. Để ta ngẫm lại, kia Phù Phong Sơn Thần gọi là cái gì nhỉ? Thiết Vũ đạo nhân ngưng lông mày nghĩ lại, rốt cục nhớ tới, tựa hồ gọi là Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong, Thiết Vũ đạo nhân yên lặng lẩm bẩm, trong tim chợt một đạo linh quang quán triệt, thẳng đem hắn toàn thân đánh tê dại. Lục Thanh Phong, Lục là họ Lục, ừng ực. Thiết Vũ đạo nhân nuốt nước bọt. Thiên Bồng trong thủy phủ, nguyên soái một trai một gái, tên gọi Lục Tiêu, Lục Ngọc, không phải cũng là họ Lục? Chẳng lẽ nhất thông bách thông? Trước đây trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao vị này thanh tịnh đại thánh đối với hắn coi trọng như thế? Đãi ngộ không hạ thân truyền đệ tử, lúc này tựa hồ cũng có đáp án. Suy nghĩ chuyển động, đè xuống không nhắc tới, lại đi trước mặt nhìn lại, thấy hủ đạo nhân sắc mặt cũng có biến hóa, giống như không dám tin, cùng hắn mới có phần có chút tương tự, nghĩ đến nhất định là nghĩ đến Quan Khiếu. Được, tốt, Thiết Vũ đạo nhân tâm thần lòng, lập tức cười. Thiên Bồng thủy phủ, hủ đạo nhân, Trường Sinh đạo nhân, Huyền Ninh tử chờ một đám đệ tử, cùng Thiết Vũ đạo nhân, Tư Đồ Thiên hai người, nối đuôi nhau mà vào, bị một viên thần lại dẫn. trực tiếp đi vào Thiên Bồng trong điện. Thiên Bồng chân quân cùng thê tử Ngao Nhạc ngồi ở vị trí đầu. Ngoài ra, trong điện còn có Lục Tiêu, Lục Ngọc, Huyền Ngu ba người, mọi người tiến vào, từng cái khom người cong xuống, miệng nói, chân quân, lại hướng Ngao Nhạc hành lễ, riêng phần mình tôn xưng phủ quân. Lục Thanh Phong cái này thiên hà bên trong, Bắc Cực trừ tà trong viện chức quan trống chỗ không ít. Ngao Nhạc đến, liền cho phải phán quan chức vị, mà Trường Sinh đạo nhân chờ đệ tử đều tại thiên hà đương chức là. Vì vậy bất luận tư tình, lấy chân quân, phủ quân xưng hô lão sư, sư mẫu, chỉ có Huyền Ninh tử, chưa bị thụ chức vị, hướng về phía thượng thủ Lục Thanh Phong, cung kính hành lễ, miệng nói, lão sư, lại nhìn về phía Ngao Nhạc. Đoán xuất thân phần, cũng không dám tùy tiện há miệng. Lục Ngọc cơ linh, trước sớm cùng Huyền Ngu tử tự nói chuyện, đoán ra Huyền Ninh tử thân phận, hé mồm nói, Huyền Ninh tử sư tỷ, đây là ta mẫu thân, sư tỷ gọi một tiếng sư mẫu là được. Huyền Ninh tử nghe vậy, bận bịu xông Ngao Nhạc hành lễ, miệng nói, bái kiến sư mẫu, lại nhìn về phía Lục Ngọc. Lúc này không phải nói chuyện thời điểm, chỉ xông lấy cái này tiểu nữ tử cười cười lấy đó cảm tạ. Lục Ngọc cũng nhếch miệng cười. Lục Thanh Phong nhìn xem một đám đệ tử bình yên vô sự trở về, nhẹ gật đầu, không vội hỏi thăm núi Thương Long sự tình, một đôi mắt rơi vào kia nơm nớp lo sợ, cúi đầu câu nệ bạch bào đạo nhân trên thân, ôn hòa nói, Vương Lập, ngươi không tại thiên hà làm quan, cùng ngươi Huyền Ninh tử sư muội gọi một tiếng sư phụ, sư mẫu là đủ. Vương Lập, vài vạn năm chưa từng dùng qua cái danh hiệu này, chợt nghe xong nghe, hủ đạo nhân như bị điện giật, nhìn xem thượng thủ Thiên Bồng chân quân, xa so với trước kia, vừa vặn tu hành lúc ký ức cuồn cuộn đi lên, đáy lòng chua chua. Chua xót khổ sở tất cả đều tuôn ra chạy lên não. Nhất thời tình khó chính mình, quỳ gối trong điện, một đập tới đất, trong miệng khóc nức nở nói. Đệ tử Vương Lập, bái kiến sư tôn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.